Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, đệ nhất 1064 hắn cũng thực khó xử. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1064 chương. Hắn cũng thực khó xử. Lâm Tử Thần lỗ tai giật mình, nghe này tiếng bước chân, người tới tu vi cao đến hắn vô pháp nhìn trộm, hắn đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là tới tìm phiền toái? Rốt cuộc phấn lân ngọc tinh thạch phi thường hiếm thấy, này phấn lân ngọc tinh thạch. Diệp Nhi một lòng một dạ phải cho mẫu thân chế tạo xinh đẹp trang sức đâu. Cấp, Thiết Thạch Sư Phó đem phấn lân ngọc tinh thạch đưa cho Lâm Tử Diệp. Đạm nhiên đến liền mắt đều không có chớp một chút, Lâm Tử Diệp cười đến mặt mày giãn ra. Nhanh chóng mà đem phấn lân ngọc tinh thạch bảo bối dường như để vào trong không gian, đây là 300 vạn đồng vàng gấp 3 đồng vàng, Thiết Thạch Sư Phó lại đệ một chương kim tạp cấp Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ dơ lên, yên tâm thoải mái nhận lấy. Đây là duy nhất một lần phi thường thuận lợi đổ thạch chàng hắn đi rất nhiều địa phương. Lại chưa bao giờ có cấp đến như thế sảng khoái, cảm ơn. Lâm Tử Diệp nhìn Thiết Thạch Sư Phó, cười cười, Thiết Thạch Sư Phó ánh mắt nóng cháy nhìn thoáng qua hắn. Lại nháy mắt khôi phục lạnh lùng, đi. Lâm Tử Thần nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Ngữ khí mang theo vài phần thúc giục, Lâm Tử Diệp cũng liếc mắt một cái cách đó không xa. Người tới hơi thở, tản mát ra mãnh liệt linh khí, Lâm Tử Diệp không thể không thừa nhận. Này duy cũng trong thành thật là ngọa hổ tàng long, huynh đệ hai người ăn ý xoay người. Không có đi vài bước, liền cảm giác được trước mắt hồng y chợt lóe. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở huynh đệ hai người trước mặt, huynh đệ hai người nhanh chóng ngước. Mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ tử dáng người cao gầy, quần áo bại lộ, tuyết trắng hai vai lộ ở bên ngoài. Nàng dung mạo quyến rũ tinh xảo, tươi đẹp vũ mị, là lướt phong lưu, nhu mị rào tiếu, phấn quang chi diễm, xem bộ dáng bất quá 30 tuổi tuổi. Hơi hơi mỉm cười, mị thái mọc lan tràn, diễm lệ vô cùng, nữ tử một thân khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lại dạng một đôi mặt mày cười quyến rũ nhìn bọn họ huynh đệ hai người, hai tròng mắt mắt thanh triệt. Thấy đáy lại không mất tươi đẹp, như là liễu mày đẹp, giao câu ra thịt thủy linh đến có thể nặn ra thủy tới. Nàng quyến rũ thanh âm mang theo hống dụ, hai vị tiểu đệ đệ, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi là như thế nào phân biệt này nguyên thạch có phấn lân ngọc tinh thạch. Vừa rồi tiểu tử này chọn nguyên thạch thời điểm, nàng chính là xem rõ ràng, hắn không có tìm bao lâu. Liền xác định này nguyên thạch chính là phấn lân ngọc tinh thạch, kia tự tin tràn đầy tiểu bộ dáng. Đem nàng đều cấp mê hoặc ha hà. Lâm Tử Diệp ha hà cười. Trong suốt mắt to ngước mắt nhìn nữ tử. Thanh âm mềm mềm mại mại. Thấm nhập người tâm khảm. Tỷ tỷ, đây là ta giữ nhà bản lĩnh. Như thế nào có thể ngoại chuyện đâu. Hoa, nữ tử hơi hơi cúi đầu. Vẻ mặt hâm mộ. Cặp kia mắt to thủy linh linh nhìn Lâm Tử Diệp tiểu gia hòa. Người này giữ nhà bản lĩnh, nhưng làm tỷ tỷ hâm mộ, người sẽ dạy cho tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ bình sinh yêu nhất chính là ngọc tinh thạch, nữ tử thế nhưng đối với Lâm Tử Diệp làm nũng. Bán manh, vũ mị mắt to lộ ra nồng đậm khát vọng, Lâm Tử Diệp cười nhìn thoáng qua nàng trên đầu. Quả nhiên, sở hữu trang trí phẩm đều là ngọc tinh thạch. Bất quá vạn hạnh chính là, nàng tu vi như thế kinh người, gần là đứng ở nàng trước mặt, cái kia hơi thở đều thực làm cho người ta sợ hãi. Lại không phải tới tìm bọn họ phiền toái, hắn cùng ca ca có thể an toàn rời đi nơi này mới là chính sự cái này. Lâm Tử Diệp cười đến do dự gãi gãi đầu, tỷ tỷ, này thật đúng là không có biện pháp rào ân, nữ tử nũng nịu ừ một tiếng. Năn nỉ ánh mắt, đều mau mị ra thủy tới, làm như Lâm Tử Diệp không giáo nàng, liền dính thượng Lâm Tử Diệp dường như, đứng ở Lâm Tử Diệp phía sau hai gã nữ tử không thể tin tưởng, mà cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ chàng chủ, các nàng bất lão nữ thần chàng chủ đại nhân. Thế nhưng đối với một cái hài tử làm nũng, đây chính là sáng mù các nàng mắt, ngày thường các nàng chàng chủ nhưng cao lãnh. Không sao, tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải giáo tỷ tỷ, tỷ tỷ duy than thế gian vật, đầu gian phong cảnh say ngọc tinh, nữ tử hơi hơi nhăn mũi, tiểu xảo tinh xảo cái mũi hơi hơi mấp máy, như anh đào khinh bạc như cánh cái miệng nhỏ, nhộn nhạo ở tinh xảo không rảnh trên mặt. Vũ mị động lòng người, tập muôn vàn phong tình cùng một thân, dụ hoặc nhân tâm, làm người không cấm say mê. Thiên hạ thế nhưng có như vậy phong tình vạn chủng nữ tử, Lâm Tử Diệp nhìn thoáng qua ca ca. Hắn thực khó xử, Lâm Tử Thần ngước mắt, sắc bén mắt to nhìn nữ tử, trầm ổn mà nói, tỷ tỷ, nếu ngươi thật sự thích ngọc tinh thạch, không bằng làm ta đệ đệ cho ngươi chọn một khối hảo nguyên thạch. Hiện trường làm thiết thạch sư phó cắt ra, đưa cho tỷ tỷ, như thế nào? Nữ tử đôi mắt bỗng nhiên tỏa sáng, nhìn Lâm Tử Thần nhu nhu cười. Tiểu gia hỏa, vẫn là ngươi có biện pháp, bất quá ta này đổ thạch chàng còn có tốt cục đá sao? Kia phấn lân ngọc tinh thạch, nàng thích chứ, nàng cả đời chung tình với màu đỏ vật phẩm trang sức. Nàng vốn là xinh quyến rũ vũ mị, màu đỏ cùng nàng thực xứng đôi oa. Nguyên lai này đổ thạch chàng là tỷ tỷ nha. Lâm Tử Diệp cười đến có chút nịnh nọt, xem này tỷ tỷ đối ngọc tinh thạch si mê. Không có được đến tốt ngọc tinh thạch, sẽ không tha bọn họ đi rồi, ân. Tỷ tỷ kêu Nhan Kiều Kiều, người trong tay này khối phấn lân ngọc tinh thạch, chính là lần đầu tiên bị cắt ra tới, Nhan Kiều Kiều chính là nghe được phấn lân ngọc tinh thạch. Mới chạy ra, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà cúi đầu. Ở ca ca bên tai nói nhỏ vài câu, ca ca, kia nguyên thạch nhà kho cũng chỉ có một viên phấn lân ngọc tinh thạch. Phần lớn đều là cái gì đều không có rách nát cục đá, Diệp Nhi thượng nào cấp vị này kiều kiều tỉ tìm. Tốt ngọc tinh thạch nha, này tỉ tỉ đối ngọc tinh thạch một lòng say mê, chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này mới là, Lâm Tử Diệp nghe xong thời điểm. Bất động thanh sắc, lời này nếu đều đã nói ra. Qua loa lấy lệ người không thể được, hắn luôn luôn làm việc giữ lời hứa, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Ở đệ đệ bên tai nói nhỏ vài câu, Diệp Nhi, không có việc gì, ngươi đem nguyên thạch trong kho tốt nhất kia một viên tìm ra là được, Nhan Kiều Kiều đối huynh đệ. Hai người nói, nghe được rõ ràng, nàng vẫn luôn vũ mị cười nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Cũng không biết là nhà ai hay từ. Thế nhưng lớn lên như vậy tuấn tiếu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phấn điêu ngọc trác. Hai tử, đặc biệt là cặp kia trong suốt mắt to, quả thực có thể manh hóa nhân tâm, ngay cả nàng nhìn. Đều nhịn không được tưởng đem bọn họ huynh đệ hai người trộm ôm trở về dưỡng, hơn nữa cùng tu vi. Cùng thiên phú, thế nhưng so hai tử khác muốn nghịch thiên, Lâm Tử Diệp ngưng mắt. Cười nhìn Nhan Kiều Kiều. Kiều Kiều tỷ tỷ, nếu là ngươi đổ thạch tràng, vậy càng tốt làm, ta đây liền đi đem đổ thạch tràng tốt nhất ngọc tinh thạch cho ngươi tìm ra, hảo. Cùng tỷ tỷ tới, Nhan Kiều Kiều tiến lên dẫn đường, nàng xoắn thân hình như rắn nước, một hàng vừa động phong tình vạn chủng huynh đệ hai người thực mau cùng nàng đi tới nguyên thạch. Kho, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ ở thạch kho chung tìm kiếm một hồi lâu. Cuối cùng chỉ tìm được rồi một khối lục long ngọc tinh thạch, Lâm Tử Diệp ôm nguyên thạch đi đến. Nhan Kiều Kiều trước mặt, có chút ngượng ngùng mà nói. Tỷ tỷ, nơi này biên, tốt nhất ngọc tinh thạch chính là này lục long ngọc tinh thạch a. Nhan Kiều Kiều vẻ mặt thất vọng nhìn Lâm Tử Diệp, như thế nào là màu xanh lục, là viên màu đỏ cũng hảo nha. Nàng chính là ghét nhất màu xanh lục đồ vật. Hết chương.